Long Tế, chương 869, làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong làm động tác hầm hè xắn tay áo lên rồi cười. Hiếm lắm mới gặp ông đi một mình. Tôi làm sao mà bỏ qua được. Chờ ông đi khỏi đây. Muốn đối phó với ông cũng không dễ như vậy nữa. Lý Thích Chi lùi về phía sau vài bước. Nhưng vẫn không dám tin Trần Phong sẽ ra tay thật. Tuy cậu ở cảnh giới đỉnh cao. Nhưng cũng không thể không coi nhà họ Thiên ra gì được. Trần Phong nói. Điều này có liên quan gì đến nhà họ Thiên đâu. Chỉ cần chúng ta đánh nhau rồi. Thì làm sao còn phân biệt được là ai đã ra tay trước. Lý Thích Chi tức tối nhìn Trần Phong nói. Cậu Trần thật sự muốn vậy sao? Nhưng câu nói chưa dứt. Trần Phong đã ra tay. Vì đã hứa với Thiên Ninh anh phụ trách gây loạn. Nên lúc này chính là thời điểm tốt nhất. Nếu thật sự có thể di ba tê chết Lý Thích Chi ở đây thì không còn gì hay hơn. Một chưởng đánh ra. Mục tiêu chính là đầu của Lý Thích Chi. Lý Thích Chi tuy đã già. Nhưng cũng không phải không có sức đánh. Trần Phong cũng là cố ý để sự náo loạn của hai người có thể tiếp tục kéo dài thời gian hơn. Cho nên anh cũng có chút nương tay. Chưởng này rất dễ tránh được. Lý Thích Chi giơ cây gậy trong tay lên nhắm vào đúng phần bụng eo của Trần Phong. Ông ta dùng sức quật. Dù sao cảnh giới của Trần Phong cũng cao hơn của Lý Thích Chi. Nên dễ dàng tránh được ngay. Nhưng chiếc gậy trước khi sượt qua Trần Phong đột nhiên bật ra một lưỡi dao sắc nhọn. Nhưng chiêu thức của Trần Phong đã tung ra. Nên không thể đổi sang chiêu khác ngay được. Khi lưỡi dao sượt qua đã để lại một vết thương trên bụng của Trần Phong. Đúng là khiến người ta không thể tin được. Trần Phong khiêu chiến lại để bản thân bị dính đòn trước. Vì đã bị thương nên anh vội vàng kéo xa khoảng cách ra. Sau khi đứng ở nơi cách Lý Thích Chi khá xa, anh mới cười khẩy nói. Quả nhiên là người làm lang chủ có khác. Có vậy thôi mà cũng khiến tôi bị thương trước được. Tuy Trần Phong bị thương, nhưng Lý Thích Chi vẫn không dám đối kháng trực diện. Hai người giữ một khoảng cách khá xa. Ông ta cũng không dám đi lên phía trước. Chỉ dửng dưng nói. Chỉ là một số thủ đoạn tự vệ. Không ngờ cậu Trần lại là người đầu tiên nếm phải. Câu nói này của ông ta còn nặng lời hơn cả sỉ nhục Trần Phong nữa. Chỉ rõ việc Trần Phong cậy mạnh ức hiếp yếu. Không có đạo đức của người luyện võ. Nhưng Trần Phong lại chưa có bất kỳ phản bác nào. Anh xử lý qua loa vết thương. Dùng áo quấn quanh vết thương một vòng. Nhưng vết thương khá sâu. Một lúc sau máu đã thấm ướt cả lớp áo bọc bên ngoài. Lúc này đã có người đến vây quanh hai bọn họ. Nhưng chỉ là các quan khách đến xem vui. Chứ không có ai dám lên để ngăn lại cả. Và nhà họ Thiên thì lại càng không nhìn thấy. Thấy chưa đủ hỗn loạn. Trần Phong đành phải tiếp tục. Lần này vì biết ông già này có phòng bị sẵn. Nên Trần Phong không muốn nương tay nữa. Mỗi chiêu của anh đều là chí mạng. Như thể muốn di ba tê chết ông ta ở đây luôn. Lý Thích Chi cũng cố gắng chống đỡ. Nhưng Trần Phong đã không nương tay nữa. Chưa được vài chiêu Trần Phong liền tóm được cổ tay của Lý Thích Chi. Anh vặn một cái. Gãy luôn xương tay của ông ta. Lý Thích Chi lại chỉ hơi nhíu mày một cái. Chứ không hề kêu lên tiếng nào. Quả nhiên là một người không bình thường. Chỉ riêng sức chịu đựng này thôi Trần Phong liền biết ông ta không phải dạng khó dây. Nhưng giờ ông ta đã không còn đường lui nữa. Làm gãy một tay của Lý Thích Chi. Nếu nhà họ Thiên còn chưa ra đây. Anh có thể dễ dàng lấy luôn mạng của đối phương. Không biết có phải cố ý hay không. Vô cùng đúng lúc. Cú đấm chuẩn bị chĩa thẳng vào đầu ông ta liền bị một người ngăn lại. Người ngăn anh lại không phải ai khác chính là Thiên Tầm Nghệ. Anh ta kéo cánh tay của Trần Phong ra cười nói. Anh Trần, anh đang làm gì vậy? Trần Phong lạnh lùng đáp. Giết người. Nói xong, đến ngay cả Thiên Tầm Nghệ đang chắn trước mặt Trần Phong cũng bị tấn công luôn. Thiên Tầm Nghệ vừa đỡ chiêu vừa hỏi. Anh Trần, tôi biết giữa hai người có chút ân oán. Nhưng ở nhà họ Thiên chúng tôi mà anh làm như vậy sẽ khiến nhà họ Thiên chúng tôi mất đi thể diện đó. Ẩn ý hăm dọa trong câu nói của anh ta chẳng cần nói rõ cũng đủ biết. Trần Phong nói,